sinh ra một cái cành, một viên lá cây phỉ thúy, gần như sức sống vô tận từ trên cây phát ra, sinh lực vô cùng nồng đậm, cho nên không gian ngọc lâu tràn ngập sương mù màu trắng. Tán cây kịch liệt bành trướng, khởi động không trung, phát ra những tiếng ầm ầm vang vang. Không gian ngọc giản lập tức biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy tiểu đảo phía dưới tảng cây này ngày càng lớn hơn, ngay cả ngọc hoa giao trì cũng biến hóa lớn hơn không biết bao nhiêu lần, giống như một ao nước nhỏ nhỏ, rồi tiểu đảo vẫn trôi nổi bên trong đó. Mặt đất cũng trở nên càng ngày càng rộng lớn, tán cây trên không trung càng ngày càng cao hơn. Không gian trong bạch ngọc lâu vốn chỉ có phạm vi 2 trượng, hiện giờ đã là thành trên dưới 1 mẫu, tức là khoảng 3.600 m². Diệp Phúc nhìn xem mà nghẹn họng trần trối mãi. Hắn căn bản là không có đoán được bạch ngọc lâu bức thiết cần chiếc khăn thêu kia như vậy, không ngờ là muốn cắn nuốt đối phương. Hơn nữa sau khi cắn nuốt đối phương, không ngờ lại có loại biến hóa như vậy. Sau một lúc lâu, ngọc thụ rốt cuộc đình chỉ sinh trưởng. Trong không gian ngọc lâu tràn ngập khí tức sinh mệnh tới nồng đậm. Thường bình chân khí cuồn cuộn nổi lên, dũng mãnh đi vào trong cơ thể của Diệp Húc. Cuồn cuộn không ngừng làm thân thể của hắn dịu mát. Bạch ngọc lâu cắn nuốt vù bảo toái phiến mới dẫn ra loại biến hóa này. Chỉ sợ toàn ngọc lâu này vẫn kém hơn viêm dương liệt diễm kỳ. Diệp Húc thầm nhủ một tiếng, cẩn thận mà đánh giá. Không gian ngọc lâu cũng không xuất hiện ra vật gì khác nữa. Rốt cuộc, hắn vẫn phát hiện ra một chỗ cổ quái. Thì phải là lá cây sinh trưởng trên cây thanh ngọc này. Không phải hoàn toàn lá cây đều xanh biếc như ngọc. Trong đó không ngờ có một mảnh lá cây màu vàng óng ánh vô cùng. Diệp Húc cẩn thận xem qua, chỉ thấy phiến lá cây màu vàng óng ánh kia vừa mới sinh ra không bao lâu. Nó có vẻ cực kỳ non nớt. Trên mặt lá cây tràn ngập hoa văn phong cách cổ xưa, giống như văn tự, nhưng lại không giống bất kỳ loại văn tự nào hắn từng nhìn thấy. Dường như chỉ là những tiểu nòng ngọc, và có thể nói quái dị vô cùng, hiển nhiên cực kỳ cổ xưa. Hay trên phiến lá cây màu vàng này là một quyển sách nhỉ? Không biết nó ghi lại cái gì đây? Diệp Hồ cố gắng phân biệt, những văn tự này rất nhỏ, căn bản không thể thấy rõ, chỉ có thể từ bỏ thôi. Ý thức của hắn rời khỏi Ngọc Bạch lâu rồi. Nếu như nghiên cứu toàn ngọc lâu này không bằng chuyên tâm tu luyện thì hơn, chỉ cần trùng tu tiên thiên trở thành phù sĩ, nó không chừng có thể thúc dụng bạch ngọc lâu, tất cả nghi hoặc đều dễ giải quyết rồi. Diệp Phúc trong lòng biết tòa bạch ngọc lâu thần bí này rất là mạnh, căn bản không thể nghiên cứu thấu triệt, cho nên vấn đề này để ra sau đầu, hai mắt mở ra. Trong rừng tùng bên kia sông, Diệp đi chuyển mắt nhìn thẳng vào Diệp Húc, chỉ thấy tam túc kim ô chuyển vào trong cơ thể Diệp Húc. Tiểu tử này vẫn không nhúc nhích, dường như đã chết đi vậy. Hắn lo lắng uy lực của viêm dương liệt diễm kỳ, không dám khinh cử vọng động. Sau một lúc lâu, Diệp Húc rốt cuộc cũng tỉnh lại. Diệp đi lập tức không kiềm chế nổi sát khí của mình. Lão đang định lao ra, đột nhiên ánh mắt phát lạnh, chỉ thấy Tô Kiều Kiều cùng với Mã Tam Bảo bên bờ sông bên kia đang nhanh hướng tới chỗ Diệp Húc. Trong lòng Diệp đi ảo não, lão biết đã bỏ lỡ thời cơ đánh chết Diệp Húc, đoạt lại vụ bảo, cho nên yên lặng thối lui. Tiểu tử này quá là may mắn, tuy nhiên lần sau người sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Diệp Ly lộ ra vẻ dữ tợn trên khuôn mặt giả nua, nhỏ giọng cười cười nói. Nếu Phương già Phương Trung Sơn được xưng là võ đạo đệ nhất nhân Liễu Châu Thành, biết được con trai duy nhất của hắn chết trong tay của ngươi, Diệp Thiếu Bảo, ngươi dù có 9 cái mạng cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Diệp Húc trở lại mã trường, lúc này trốn trong phòng, chỉ bảo Tô Kiều Kiều không cho ai quấy rầy mình. Hiện giờ, hắn bức thiết nhất là cần phải nghiên cứu thường bình luyện thể quyết. Từ khi hắn tu luyện thường bình luyện thể quyết tới 5 trọng, môn võ học này đã sinh ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi, trở nên càng thêm hoàn mỹ hơn. Trước kia, thường bình luyện thể quyết chỉ có cùng cửu dương liệt hỏa thần công và hậu thổ bá thể thần công cùng đổi danh như nhau, nhưng hiện tại đã bao trùm lên trên 2 loại võ học kia rồi. Vì sao tổ tiên khai sáng ra Diệp phủ không truyền bản đầy đủ của thường bình luyện thể quyết xuống chứ? Diệp Húc nhíu mày, thương minh luyện thể quyết là do vị tổ tiên khai sáng ra Diệp phủ trước kia truyền lại. 300 năm qua đi, vẫn là tâm pháp gia truyền của Diệp gia, chỉ có đệ tử tổng thất mới có thể tu luyện, tuyệt đối không xuất hiện tình trạng thất truyền hoặc không trọn vẹn. Trừ phi vị tổ tiên Diệp gia kia cố tình đơn giản hóa thương minh luyện thể quyết, hoặc là hắn cũng không có học được thương minh luyện thể quyết chân chính. Diệp Húc mới đem thương minh luyện thể quyết mới tu luyện tới ngũ trọng, đã có thể giết chết Phương Đồng, đã luyện cửu dương liệt hỏa thần công 6 trọng. Có thể thấy được uy lực của thường bình luyện thể quyết mới phải vượt xa bản thân không trọn vẹn. Hắn không khỏi nhìn thương binh chân khí trong cơ thể mình phân ra nhiều hướng. Lúc này thường bình luyện thể quyết của hắn tu luyện gần như là hoàn mỹ, so với trước càng thêm dũng mãnh hơn. Nhưng dù sao, cũng là trong lúc vô ý ngộ tới tầm pháp, khẳng định không bằng thường bình luyện thể quyết chân chính. Diệp gia ta trong phù khố, nó không chừng có toàn bộ bản thường bình luyện thể quyết đầy đủ. Diệp Húc ánh mắt chớp động, Diệp gia sở hữu hai kho báu lớn, vũ khố cùng phù khố. Trong phù khố, cất chứa chính là đủ loại võ học, mà phù khố thì cất chứa phù pháp. Hắn đã sớm coi võ học trong võ khố một lần rồi, chỉ có không cách nào vào được phù khố. Muốn đi vào trong phù khố, phải là phù sĩ. Nếu Diệp gia thật sự có bản đầy đủ của thường bình luyện thể quyết, thì nó khẳng định sẽ được cất chứa trong phù khố rồi. Hai mắt của Diệp Húc nhíu lại, lẩm bẩm tự nói, nếu chỉ là cất chứa trong phù khố, như vậy chẳng phải nói thường bình luyện thể quyết không phải là võ học mà là phù pháp sao? Phường gia, thư phòng Càn Ninh Uyển. Phường Trung Sơn lẳng lặng đứng ở trước bàn, bút di chuyển như bay, trên giấy rõ ràng hiện lên vài nét chữ to tướng. Bút lực thậm chí xuyên thấu cả qua giấy, lưu lại trên mặt bàn mấy vết rất sâu, sát khí lạnh lạnh toát ra. Phương Trung Sơn tuy rằng không thể trở thành phù sĩ, thế nhưng có địa vị cực cao ở phương gia này. Hắn luyện Cửu Dương Liệt Hỏa thần công tới trọng thứ 13, tiên thiên cường khí bá thể, ở trong Liễu Châu Thành tuyệt đối là võ đạo đệ nhất nhân. Tiên thiên cảnh giới cũng có ba trọng, trọng thứ nhất là ngưng khí thành cương, thứ hai là cương khí ngoại phóng, thứ ba là tiên thiên bá thể. Một lão nô mặc áo bào màu đen đầy cửa phòng lặng yên đi tới. Phương Trung Sơn bỏ bút xuống lạnh lùng nói, này Phương Hòa, có điều tra ra nhi tử Phương Đồng của ta bị ai giết không? Lão nô áo đen khom người xuống mà nói, thưa chủ nhân, thiếu gia trước khi chết trên thần trúng hơn 300 trường, kinh mạch vỡ nát, lập tức lại bị người ta dùng trường pháp mạnh mẽ đập nát đầu. Có thể đánh ra nhiều trường trong thời gian ngắn như vậy chỉ có chủ gia Thiền Tý Ngô Công thủ cùng với đại thiên diệp thủ của Diệp gia. Phương Trung Sơn lặng lặng lắng nghe. Phương Đồng là con trai của hắn, lúc trưa được người ta phát hiện ra chết bên sông Thanh Thủy. Tức giận trong lòng hắn lúc này có thể nghĩ thế nào? Hắn lập tức bắt tay vào việc điều tra. Phương Hòa tiếp tục nói, tuy nhiên, theo thương thế của thiếu gia mà xem xét, hiển nhiên không phải do chu gia gây nên. Thiếu gia nếu đã trúng độc thủ của Thiên Tinh Ngô Công thủ, tất sẽ bị loại võ học ác độc này cắt nát từng mảng thịt. Bởi vậy chỉ có thể là đại thiên diệp thủ của Diệp gia gây nên thôi. Diệp gia, Phương Trung Sơn hơi lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên sát khí. Diệp gia có năng lực giết chết thiếu gia, số lượng người nhiều lắm, rất khó điều tra. Phương Hoa sắc mặt cổ quái nhỏ giọng nói. Tuy nhiên, vừa rồi lão nô gặp được Diệp gia Càn Khôn thủ Diệp Ly, lão ta nói người giết chết thiếu gia chính là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, nhân vật nổi tiếng mấy năm nay. Phương Trung Sơn hơi hơi ngẩn ngơ ra, hiển nhiên không rõ vì sao Diệp Ly phải nói cho hắn biết chuyện này. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, không ngờ một phế vật của Diệp gia cũng dám giết chết con của ta. Phương Trung Sơn từ từ thở ra một ngụm trọc khí, ánh mắt linh hoạt sắc bén. Diệp Húc đã biến thành phế vật, hắn làm sao có thể giết được đồng nhi chứ? Khẳng định là Diệp gia phái người âm thầm động thủ thay. Phương Hòa, người lập tức phái người đi giết Diệp Húc, mang đầu của hắn tới gặp ta. Ta muốn nhìn xem người sau lưng Diệp Húc kia là ai. Phương Hòa chần chừ một chút rồi nói, thưa chủ nhân, Diệp gia Mã Trường là do Mã Tam Bảo canh giữ. Ngay cả Chu Thế Văn và Chu Cường Thịnh đi vào cũng phải mặt mày như tro tàn mà rời đi. Đi Mã Trường Diệp gia giết người, chỉ sợ có chút khó khăn. Tiếp qua vài ngày nữa là đại lễ săn thú, đệ tử tam đại hoàng vù thế gia đều là tới Bách Man Sơn săn bắn, không bằng đồng thủ ở đó là tốt nhất. Phương Trung Sơn chậm rãi gật đầu, tuy rằng Mã Tam Bảo đã nô tài của Diệp gia, thế nhưng dù sao hắn cũng là một phù sĩ, trực tiếp xông vào Mã Trường giết người, tất nhiên cùng hắn xung đột rồi. Phương Hòa này, chuyện này giao cho người xử lý. Sau lễ săn thú, ta muốn nhìn thấy đầu của Diệp Thiếu Bảo, lấy đi tế mộ con của ta. Chủ nhân xin cứ yên tâm ạ. Phương Hòa thân hình hơi cúi xuống, đột nhiên thẳng tắp đứng dậy. Một cỗ khí thế hùng mạnh phát ra. Vô hình chung khí thế chạm vào cửa sổ, như gió thổi qua âm âm. Đúng là tiên thiên cảnh giới, ngừng khí thành cương cao thủ. Diệp Thiếu Bảo nếu khôi phục tu vi trước kia, ta còn sợ hắn ba phần. Nhưng hiện giờ lão nô giết hắn cũng như bóp chết một con gà mà thôi. Phương Hòa ngạo nghễ cất tiếng nói. Diệp gia nội phủ, tại võ trường, Diệp gia đệ tử tập trung chung một chỗ, mấy người nói khẽ bàn luận với nhau. Thương thế của tên phế vật kia thật sự khỏi rồi sao? Diệp Bân nhìn trường ấn trên mặt của vị huynh đệ mình, nghiên cứu một lát, suy tư nói. Hắn bị chấn đoạn kinh mạch, tu vi bị phế, như thế nào có khả năng khỏi hẳn nhanh như thế? Diệp Phong hồn hển nói. Nhị ca, Hiện tại không phải vấn đề đó là chính yếu đâu. Tiện đồ kia thường thế khỏi hẳn, như thế nào ta không cần quan tâm. Mà tiện đồ kia rất nhanh có thể đứng trên đầu của chúng ta tiếp rồi. Nếu như hắn lại đạt được sự coi trọng của gia tộc, sẽ bỏ qua chúng ta thì sao? Đám người Diệp Kiên sắc mặt thảm đạm. Bọn họ bỏ đá xuống giếng khi thấy Diệp Húc gặp nạn, cùng mọi người đùa cợt nhục nhã hắn, thậm chí còn đuổi Diệp Húc ra khỏi nội phủ, chiếm phòng ở của cha mẹ hắn lưu lại. Nếu Diệp Húc được gia tộc coi trọng lại một lần nữa, lấy tính cách của hắn, khẳng định bọn họ sẽ ăn quả đắng rồi. Diệp Bân cũng nhíu chặt cau mày, đau khổ suy tư, đột nhiên cười lạnh mà nói: "Một khi đã như vậy, vậy hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho đến cùng, xử lý hắn đi thôi." Diệp Phong, Diệp Kiên cùng hoảng sợ, thất thanh nói: "Nhị ca, người điên rồi, nếu bị gia tộc tra ra người giết hắn là chúng ta, tuyệt đối chỉ có con đường chết." Diệp Bân bộ mặt dữ tợn nói: "Hắn bây giờ còn là gian hô, cho dù chết cũng không có người để ý tới. Hơn nữa lão Lục, lão Cửu, tiền đồ kia nếu lại đứng trên đầu của chúng ta, các người cho rằng chúng ta còn có ngày ngẩng đầu lên được sao?" Năm người Diệp Phong trầm mặc, đột nhiên cười nói: "Nhị ca nói đúng lắm, tiện đồ kia phải chết. Nếu hắn không chết, chúng ta cả đời này đừng mơ tưởng có ngày ngóc đầu lên được." Diệp Bân hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Tiếp qua vài ngày tới sẽ là lễ săn thú. Tất cả đệ tử Tam Đại Vu Hoàng Thế Gia quá 12 tuổi đều phải tham gia hết. Tất cả phải đi vào trong Bách Màn Sơn thi luyện săn bắt yêu thú. Lão Thất tuy rằng bị bắt làm nô, nhưng tên của hắn vẫn còn trên gia phả. Bởi vậy lần lễ săn thú này hắn cũng sẽ tham gia đấy." Mấy người liếc nhau cùng nhìn ra quyết tâm của đối phương. Bạch Màn Sơn lễ săn thú chính là tử kỳ của Diệp Thiếu Bảo. Diệp già mã trường, Diệp Húc lặng lặng đứng trên mặt cỏ, hai mắt nhắm lại, từ từ thổ nạp. Bỗng nhiên đôi mắt của hắn mở ra, con người tối đen như mực, giống như điểm lên ngàn vạn hàn tinh rực rỡ. Hắn nâng chân phải đạp mạnh lên trên mặt đất, lập tức một cỗ lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra. Mặt cỏ dưới chân kịch liệt run rẩy, lấy chân của hắn làm trung tâm, một vòng sóng cơn cuốn ra ngoài, khí lãng mênh mông. Bảy khối đá nặng hơn 10 cân trên mặt cỏ không ngờ bị dự uy của một cước này hất lên trên cao cao. Ánh mắt của Diệp Húc chuyển lạnh, bắt tay khinh đạn, chỉ phong rít gào đánh trúng số đoạn thạch kia. Bảy khối đá lớn ầm ầm tan nát, bụi mù tràn ngập. Hay lắm! Bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng tán thưởng. Diệp Húc mở to mắt, chỉ thấy Mã Tam Bảo đã tới cách đó không xa. Tuy rằng khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt tràn ngập vẻ tán thưởng. Thật ra, vô tướng kiếp chỉ, vô hình vô tướng, dũng mãnh bá đạo, tốc độ tăng trưởng thù vị của người quả thực làm cho người ta phải giật mình kinh hãi đấy. Mã Tam Bảo chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, vuột vuột cằm mà nói: "Lấy thực lực của người hiện giờ, đủ có thể đứng hàng đầu trong lớp đệ tử tổng thất, tu vi cao hơn người không vượt quá 5 người đâu." "Trường chủ quá khen rồi." Diệp Húc mỉm cười đáp. Tiến cảnh tu vi của hắn đích xác là rất khủng bố. Sau trận chiến bên sông Thành Thủy tới nay mới chỉ có 4 ngày thôi, tu vi của hắn đã tới thường bình luyện thể quyết lục trọng. Số lượng bay tím bên trong đan điền của hắn do thường bình chân khí tạo thành cũng đạt tới hơn 390 đoá. Từ khi tu vi của hắn bị phế cho tới bây giờ, không tới 1 tháng đã trùng tu thương binh luyện thể quyết lại lục trọng. Loại tốc độ tu luyện khủng bố này, nói ra sợ không có người nào dám tin. Mặc dù là trước đây, Diệp Húc đã mang trên mình một cái tên là kỳ tài ngút trời, nhưng luyện thường bình luyện thể quyết tới lục trọng cũng mất gần 4 năm thời gian. Nếu không phải tỏa bạch ngọc lâu trong đan điền, đừng nói là tu luyện thường bình luyện thể quyết tới lục trọng, chỉ sợ bây giờ ta còn nằm trên giường bệnh đấy. Khóe miệng Diệp Húc lộ ra một tia cười khổ, khẽ lắc đầu thầm nghĩ. Tuy nhiên nói gì thì nói, nếu không có tòa bạch ngọc lâu này, lúc này ta cũng đã là vũ sĩ rồi. Mã Tam Bảo cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ, nhàn nhạt nói rằng: "Thật ra này, ngày mai chính là lễ săn thú, tất cả đệ tử tổng thất tròn 12 tuổi đều phải tham gia. Thương thế của người mới vừa khỏi, nếu không muốn tham gia, mà bộ có thể tới phủ chủ nói hộ người một câu." Diệp Húc nào nào, lễ săn thú là ngày hội khảo nghiệm tu luyện của đệ tử Tam Đại Thế Gia. Xâm nhập vào Bách Man Sơn săn bắt yêu thú, coi như là một hồi thử luyện, chọn lựa ra đệ tử xuất chúng trọng điểm bồi dưỡng. Hắn lần đầu tiên tham gia lễ săn thú chính là trổ hết tài năng trong ngày hội này, đã được coi trọng của Diệp Phủ, Diệp Từ Đạo, trở thành thiên kiêu chi tử của Diệp Phủ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Diệp Húc nhớ lại chuyện cũ, tâm tình chợt kích động không thôi, hào khí đột nhiên sinh ra, cười ha ha rồi nói: "Trường chủ, đa tạ ý tốt của người, lễ săn thú này ta không thể không tham gia được." Mã Tam Bảo liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không bị hào khí của hắn thuyết phục, thản nhiên mà nói: "Người phải cẩn thận Phương gia và những huynh đệ đồng tông của ngươi." Diệp Húc gật gật đầu chấp thuận. Nguy hiểm không chỉ tới từ yêu thú Bách Man Sơn, có đôi khi còn nguy hiểm hơn những người và yêu thú gấp trăm lần. Trước đây hắn một lòng tu luyện, truyền tâm võ đạo, không biết lòng người hiểm ác, mà hiện giờ lại vô cùng thấu hiểu lòng người hiểm ác tới mức nào. Sáng sớm của ngày hôm sau, toàn bộ thành Liễu Châu trở nên vô cùng náo động, đường phố tràn ngập người đi, rộn ràng nhốn nháo. Có không ít danh môn khuê tú đầy cửa sổ phòng nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy đệ tử tam đại gia tộc hai ba người xếp thành một đội, mỗi người dáng vẻ hiền ngang đạo mạo, thắt lưng đeo bảo kiếm, lưng đeo trường cung, chạy như bay qua đường phố, chỉ để lại những tiếng vó ngựa trong trẻo. Mau nhìn, đó là mấy vị thiếu gia của Phương gia. Phương Hoành công tử cũng ở trong số đó, còn có Phương Đô công tử. Wow, nhóm người Diệp gia thiếu gia cũng đi ra rồi. Phương, ngươi lại hoa si rồi. Những thiếu gia này làm sao để ý tới chúng ta cơ chứ? Bọn họ đã sớm đặt danh hoa có chủ, không phải đối với thế gia chầu khác làm đám hỏi thì đã định sớm việc hôn nhân rồi. Nếu không phải lễ săn thú, ngày thường thấy mặt bọn họ còn rất khó khăn. Ta nghe nói những nha hoàn của công tử này đều còn muốn quý giá hơn chúng ta đấy. Người ta mới không phải là hoa si, chỉ là có chút thèm mắt thôi mà. Ta cảm thấy muốn trở thành thiếu nãi nãi của tam đại thế gia còn có tiểu baby trong lòng nữa đấy. Wow, chú già thiếu gia kia cũng đã đi ra kìa. Kỳ quái thật, chú già thiếu gia sao lại có vẻ già như vậy? Một đám tuổi chừng 30-40. Wow, người kia càng già kia, không chừng 50 mấy tuổi rồi đấy. Chủ Thế Văn đi dưới đường phố nghe thấy vậy, ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, ói trong một cục đàm mắng nói. Lão tử ta năm nay mới 15 tuổi thôi, không phải là 50 tuổi đâu. Tiêu nữ trên lầu lè lưỡi, hưng phấn kêu oà oà. Mau nhìn, Phương Thần công tử vừa tới đấy, thật là đẹp trai, thần tam công tử. Tiêu nữ cầm cái khăn bầu phấn hồng trong tay ném xuống dưới, lướt qua hai má một thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng kia cưỡi một con ngựa trắng, làn da trắng nõn, tuấn mỹ lại có chút yêu dị. Thậm chí ngay cả nữ nhân cũng ghen tị với dung mạo của hắn. Mặt của hắn mỉm cười, đưa tay nhận lấy khăn, đặt ở trên mũi hời hời mấy cái, tiện tay đưa vào trong lòng, một bộ dạng tự nhiên phóng khoáng. Thiếu niên trên lầu các một tiếng, không ngờ hưng phấn quá mà té xỉu. Thiếu niên áo trắng này đúng là Phương gia tam thiếu gia, Phương Thần, nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất nhất Phương gia. Trong Liễu Châu thành này, hắn, Chủ Thế Văn cùng với Diệp gia Diệp Húc đều nổi danh là nhân vật thiên tài hơn người. Chủ Thế Văn liếc mắt nhìn Phương Thế Thần một cái, lại nhổ ra một cục đờm nhỏ, giọng mắng. Công tử bột, lão tử hận nhất là người khác có cái mặt trắng hơn lão tử ta. Không phải Phương Bỗ mặt trắng, mà là Chu Huỳnh mặt quá đen thôi. Phương Thần nghe thấy thế, bật chậm, phật phật cái quạt trong tay của mình, mỉm cười rồi nói. Chỉ sợ thành Liễu Châu này, rốt cuộc không tìm thấy được người nào mặt đen hơn ngươi. Chủ Thế Văn tức giận, bộ râu quai nón dựng ngược cả lên, cả giận mà nói. Trời nóng như vậy sao? Càng ngày phe phẩy cái quạt, giả vờ làm tào khách cái gì? Đừng hất hất cái mùi lẳng lơ như nước tiểu của người tới bên người lão tử. Phương Thần cười ha hả mà nói, thời tiết tuy không là nóng, nhưng tiểu đệ lại luyện cửu dương liệt hỏa thần công tới cửu trọng đỉnh phong, chân khí mãnh liệt như lửa, cho dù là mùa đông khắc nghiệt cũng phải phe phẩy quạt cho mát. Chủ Thế Văn ánh mắt sáng ngời, chà sát hai tay cười ha hả rồi nói, này công tử bột, người cũng nhanh nhanh tiến vào tiên thiên rồi sao? Không bằng cho lão tử ta nhìn một chút xem nào. Nhìn xem Phương gia cửu dương liệt hỏa thần công với hậu thổ bá thể thần công của Chu gia ta, cái thần công nào mạnh hơn nào. Trong mắt của Phương Thần tràn ra hàn quang chợt lóe, một cỗ chiến ý hùng mạnh phát ra bên ngoài, mỉm cười mà nói, đánh nhau xào, ở bên trong Bách Man Sơn, ngươi cùng ta có khi có cơ hội đấy. Tuy nhiên nghe nói Chu Huỳnh 5 lần 7 lượt thua trong tay Diệp Thiếu Bảo. So sánh với Chu Huỳnh, ta càng muốn giao thủ với Diệp Thiếu Bảo hơn, khiến cho ta cảm thấy tiếc nuối chính là cửu dương liệt hỏa thần công của ta đại thành, mà Diệp Thiếu Bảo lại trở thành phế nhân, không thể thấy được phong thái của Diệp Thiếu Bảo ở trong lễ săn thú này, thật sự vô cùng đáng tiếc. Chủ Thế Văn hừ lạnh một tiếng, khinh miệt vạn phần mà nói, công tử bột này, Diệp Thiếu Bảo trước khi bị phế đi, người còn dám nói những lời này hay không? Lão tử địch sang không phải là đối thủ của hắn, nhưng lão tử ta dám nhảy ra trước mặt hắn khiêu chiến, mà ngươi thì sao? Chỉ khi hắn bị phế đi mới dám xà nói mát, đúng là tiểu nhân vô sĩ. Phương Thần trong lòng giận dữ, cũng bất động thành sắc, hơi hơi lay động quạt xếp trong tay. Hai vị thế huynh chỉ sợ đã quên, Diệp gia ta ngoại trừ Diệp Thiếu Bảo còn có Diệp Phủ Tam Kiệt. Hai con tuấn mã theo nhau mà tới, Diệp Bân Diệp Phong ngồi ngay ngắn trên đường ngựa, đuổi tới trước mặt hai người, ghìm cương ngựa lại. Diệp Phong cười ngạo nghễ mà nói, nhị vị, Diệp Húc đã biến thành một tên phế nhân, trở thành mã nô dọn chuồng ngựa rồi. Nhưng Diệp gia ta nhân tài lớp lớp xuất hiện, người xuất sắc hơn hắn có không biết bao nhiêu mà kể. Lần lễ săn thú này, hai huynh đệ chúng ta liền làm đối thủ của hai thế huynh đi. Chỉ bằng hai người các ngươi sao? Chu Thế Văn bĩu môi, đầu nghiêng sang một bên nói, các ngươi còn không xứng đâu, gọi đại ca Diệp Trần của các ngươi đi tới là cũng còn tạm được. Phương Thần ánh mắt nhìn Diệp Bần Diệp Phong, đảo qua một cái trên mặt cười như gió xuân, vụt vụt cằm cười mà nói, nhị vị thế huynh, Chu huynh nói đúng đấy, các người đích xác là không xứng. Diệp Bân Diệp Phong hai người sắc mặt xanh mét, ngồi trên lưng ngựa không biết nói cái gì cho tốt. Chu Thế Văn ánh mắt đột nhiên sáng ngời, chỉ thấy cuối phố có một con ngựa chậm rãi đi tới. Một thiếu niên thân áo lam ngồi trên ngựa chậm chậm tiến tới phía trước. Vật cưỡi của Chu Thế Văn chính là lường mã hỏa thán cầu thượng đẳng tây vực, quanh thân của nó đỏ rực như lửa. Tuấn mã dưới thần Phường Thần cũng là loại tốt, tên là Chiếu Giả Ngọc Kỳ Lân, cực kỳ là quý báu. Mà Diệp Bân, Diệp Phong cưỡi hai con ngựa cũng là nhất đẳng lường mã, không có một con nào là tạp màu cả. Duy chỉ có con ngựa dưới thần thiếu niên áo lam này, màu sắc pha tạp lại vừa gầy, bệnh tật, dường như một trận gió thổi cũng có thể làm cho cả người cả ngựa bay ngay lên trời. Diệp Thiếu Bảo cũng đến ư? Chủ Thế Văn ánh mắt ngừng tụ, cắt cao nhìn thẳng vào thiếu niên áo lam vừa tới. Phương Thần đồng tử cũng co rút lại, điểm điểm mồi khổ tráo của mình, móng tay bấm đến trắng bệch như lâm phải đại địch, thở dài can ra từng chữ Diệp Húc. Diệp Húc chậm rãi đi tới trước mặt của hai người, miệng lộ ra một nụ cười, chắp tay nói, nhị vị thế huynh xin chào. Chu Thế Văn đột nhiên cười ha hả, Thiếu Bảo quả nhiên gửi tới đây rồi, ta vốn còn tưởng rằng người sau khi biến thành phế nhân còn muốn biến thành phế vật nhát gan được cơ chứ. Chỉ cần tên Diệp Húc của ta còn trên gia phả của Diệp gia, lễ săn thú này ta nhất định sẽ tham gia. Diệp Húc thản nhiên nói. Phương Thần phe phẩy cái quạt cười khẩy mà nói, ngựa của Diệp Thế Huynh thật ra rất khác biệt, có thể xưng là cực phẩm. Phương Huynh đệ chê cười rồi. Diệp Húc nhún nhún vai, hơi có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn ở mã trường Diệp gia, nhưng tuân mã trong trường đều bị đệ tử tổng thất Diệp gia khác chọn đi, chỉ còn thừa lại con ngựa ốm này thôi. Hắn nguyên không tính toán cưỡi ngựa, tuy nhiên mã Tam Bảo lại nói với hắn, con ngựa này nhìn như kém cỏi, kỳ thực cũng là loại dị chủng hiếm thấy. Hơn nữa, có cái tên cực kỳ vang dội, Càn Sải Dao. Ba người chạy song song với nhau, hướng ra ngoài thành. Con ngựa Càn Sải Dao này tuy rằng vừa gầy, lại vừa hung ác vô cùng. Nó nhe răng nhếch miệng với tuấn mã của Chu Thế Văn cùng Phương Thần. Những tiếng phì phì thở ra từ trong mũi, làm cho con ngựa chỉ còn lại da bọc xương này có vẻ hung ác dữ tợn gấp đôi. Nhưng khác với ngựa, chính là cái miệng dài của nó chứa đầy răng nhọn sắc bén, không giống như ngựa bình thường, ngược lại giống như một con sói đói. Chu Thế Văn không kìm được nổi mà bật cười. Này Thiếu Bảo, tính tình con ngựa của người quả là không nhỏ nhỉ, quả nhiên có thể là cực phẩm đấy. Diệp Húc cười cười đáp, con ngựa này của ta chỉ ăn thịt, không ăn cỏ, mỗi ngày ăn 50 cân thượng đẳng thịt bò, thứ đẳng thịt bò ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, địch sắc hơi hùng dữ một chút. Chu Thế Văn líu lưỡi, hỗn đản này ăn nhiều hơn cả ta. Diệp Bần Diệp Phong, hai người bị bỏ quên một chỗ, tức giận tới cả người phát run, rõ ràng Diệp Húc đã biến thành phế vật. Thế nhưng Chu Thế Văn và Phương Thần vẫn cực kỳ coi trọng hắn. Hai người bọn họ gọi là Diệp Phủ Tam Kiệt, không ngờ chỉ liếc mắt nhìn cũng không thèm. Đây là loại sỉ nhục như thế nào? Diệp Bần, Diệp Phong, hai người liếc nhìn nhau, tâm ý tường thông, lập tức phóng ngựa chạy như điên về phía trước, thẳng tới chỗ Diệp Húc mà đi. Đợi tới khi tới bên cạnh Diệp Húc, hai người nhất tề chuyển đầu ngựa, đánh thẳng tới chỗ Diệp Húc. Diệp Phong trong lòng hùng tợn nói, đánh chết ngựa của người tại đương trường, còn người xấu mặt, xem người còn kiêu ngạo thế nào nữa. Hai con tuấn mã còn chưa tới gần, xài dao can một cái, đột nhiên dựng hết cả lồng lên, nghiêng đầu ngựa hí lên một cái giận dữ. Hai móng sau của nó tung bay đá thẳng vào bụng của hai con tuấn mã phía sau. Hai con tuấn mã của Diệp Bần Diệp Phong bị đá bay lên trời, âm âm đụng vào nhà cửa hai bên đường, và đập mạnh tới cửa nhà nứt cả ra. Ngay cả hai người trên lưng ngựa cũng bị ngã xuống đất, mặt mày xám như tro tàn. Phương Thần cùng với Chu Thế Văn không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, ngơ ngác nhìn con ngựa gầy yếu như sắp chết tới nơi này mà kinh ngạc vạn phần. Ngay cả Hỏa Thán Câu cùng với Chiến Xạ Ngọc Kỳ Lân của bọn họ cũng lặng yên lùi sang một bước, không dám chạy song song với thất ngựa gầy còm này đấy. Chu Thế Văn cười ha ha mà nói, Thiếu Bảo, ngựa này của người rất dũng cảm nha. Diệp Húc cũng kinh ngạc không ngừng. Mã Tam Bảo nói con ngựa Sải Càn Dao này là do Dao Long cùng ngựa cái sinh ra. Hắn tưởng rằng đó chỉ là nói đùa cho vui. Hiện giờ xem ra cũng là có vài phần khả năng rồi. Phương Thần cười lạnh mà nói, khi lực lớn thì có ích gì, lượng mã này cũng không tính, chính là xem sức của bốn phó. Hai vị thê huynh có dám so cước lượng của tọa kỵ không? Ai xem tới trước bên ngoài thiên đàn tế tổ trước nào? So thì so, sợ người cái gì chứ? Chu Thế Văn hai chân kẹp chặt bụng ngựa, giống như tên rời khỏi cung phóng như bay ra ngoài thành. Phương Thần thầm mắng một câu, tiện nhân, vội vàng phóng ngựa đuổi theo không dứt. Hai con ngựa vừa mới lao ra được khoảng trăm trượng, đột nhiên một cỗ kình phong rít gào xẹt qua. Hai người chỉ thấy một đạo ô quang thẳng tắp nhằm về hướng cửa thành. Tốc độ của Sài Can Dao nhanh đến kinh khủng, không ngờ ngay cả Diệp Húc ở trên bình đó cũng không thể nhìn thấy bóng dáng. Thật sự là loài cẩm thú ăn thịt bò sao? Chủ Thê Văn cảm thán một câu, vội vàng thúc ngựa lao ra khỏi cửa thành. Nhưng lúc lao ra đã thấy Sài Can Dao mất tăm mất tích. Nơi con ngựa kia chạy qua, trên mặt đất hiện lên những hố to, cách xa nhau chừng hai trượng một. Rõ ràng đây là nơi vó ngựa Sài Can Dao chạy xuống. Lực lượng kinh thế, thế nhưng bùn đất đổ tung lên. Nó rốt cuộc là ngựa hay là rồng đây? Chủ Thế Văn cầm hận mắng một câu, vỗ vỗ đầu hỏa thán cầu của hắn, lẩm bẩm nói. Ngựa không ăn cỏ, chỉ ăn thịt, chính xác lực lượng rất mạnh. Tôi này lão tử cho người ăn mấy trăm cân thịt bò, tranh thủ đuổi theo con ngựa kia đi. Hỏa thán cầu vốn rất có nhân tính, nghe thấy vậy đột nhiên dừng lại. Suýt chút nữa thì đã văng hắn ra ngoài, bất mãn phì phò mấy tiếng trong mũi. Con ngựa chết tiệt này, con ngựa thối tha này, còn không mau chạy đi à? Chủ Thế Văn gầm lên một tiếng liên tục, con hỏa thán câu bướng bỉnh không thèm di chuyển một chút nào. Phương Thần cười ha ha, chạy vượt qua người của hắn, quay đầu lại nói, chủ huynh, xem ra người phải về cuối rồi. Chủ Thế Văn giận tím cả mặt, đột nhiên thả người xuống ngựa, cúi người đi xuống dưới bụng ngựa. Hai tay của hắn dùng sức nhấc con hỏa thán câu khỏe mạnh cứng rắn lên trên vai, chạy nhanh đuổi theo Phương Thần ầm ầm mắng chửi. Trước ta cưỡi người, giờ tới lượt người cưỡi ta, như vậy là hòa nhau nhé. Hỏa thán câu nặng gần ngàn cân, nhưng không ngờ trên tay Chu Thế Văn mà hắn vẫn bước đi như không có gì. Bước chân của hắn cực kỳ nhanh, giống như một thất ngựa khỏe mạnh vậy, làm cho người ta không thể không bội phục hắn sức lực kinh người. Diệp Húc ngồi trên đường của Sài Can Dao, kinh phong đánh vào mặt, đánh tới mức hắn cảm thấy đau nhức, làm cho hắn không thể không cúi rạp người trên lưng ngựa. Hắn chỉ thấy cảnh vật thoáng qua hai bên, thấy nhãn lực của hắn cũng không thể nhìn thấy rõ, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong, ngựa cũng không thể nhìn vào tướng mạo được. Thất Sài Can Dao giống như con ngựa gầy yếu này, khẳng định là hỗn huyết của Dao Long với ngựa rồi. Mã Tam Bảo thường chủ không có hổ là người nuôi ngựa thuần thuần. Buồn cười là đệ tử Diệp gia không ai có thể nhìn ra được chỗ kỳ dị của Sài Can Dao này. Đều cho nó là con ngựa tôi, không ai nguyện ý cưỡi nó đi. Thiên đàn Thế Tổ Liễu Châu nằm ở bờ trái bên sông Thanh Thủy. Nó cách thành Liễu Châu chừng 6-7 dặm. Lấy sức lực của Sài Can Dao thì chỉ cần vài cái hô hấp là tới được bên cạnh thiên đàn Tế Tổ. Quả nhiên nhanh như sấm chớp vậy. Diệp Húc kìm ngựa cường lại, khiến cho Sài Can Dao thả chậm tốc độ, rồi lấy trong cái túi trên lưng ra hai khối thịt bò nặng chừng 3 cân. Sài Can Dao lập tức ngậm lấy miếng thịt, nuốt ngay vào trong bụng, dịu ngoan vẫy vẫy cái đuôi. Thiêu Điền Áo Xanh gần đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy thiên đàn Tế Tổ đã sớm chật kín người. Nơi nơi đều là người của Tam Đại Vũ Hoàng Thế Gia, phân biệt rõ ràng. Những người này có người là đệ tử Tông Thất tới tham gia lễ săn thú. Cũng có người là cao tầng của Tam Đại Thế Gia, phụ trách tổ chức nghi thức Tế Tổ. Thậm chí người cầm quyền cao nhất của Tam Đại Thế Gia cũng có ở trong đó. Thiên đàn Tế Tổ Liễu Châu, tế bái chính là tổ tiên trùng của cộng đồng hậu duệ Cửu Lê Miêu Cương, Vu Tổ Xì Thích Đại Ma. Tương truyền vị Xì Thích Đại Ma bốn đầu tám cánh tay, là một vị cường giả tuyệt đại thời viễn cổ, thần thông quảng đại, vũ pháp thông thiên. Xì Thích Đại Ma cùng với quần thiền đế tôn tranh đoạt vị trí thiền đế, bị thua thần tử, thi thể hóa thành bạch màn sơn nguy nga tráng lệ, huyết mạch biến thành Trường Giang và Hoàng Hà, hơi thở thành mây, nước mắt thành mưa. Tổ tiên của các tộc hậu duệ Cửu Lê sinh ra từ thi thể của Xích Thi thì sinh sôi không ngừng, biến thành các tộc Cửu Lê như bây giờ. Chuyện thời viễn cổ sớm đã không có căn cứ, bởi vậy truyền thuyết này có tính chân thật thế nào cũng không thể kiểm chứng được. Tuy nhiên tế bái Vu Tổ Xì Thích là truyền thống lâu đời được lưu truyền ở Miêu Cương tới tận ngày nay. Diệp Húc trong ngựa đi vào trong đám người, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn vào hắn, nơi nơi đều là tiếng nghị luận. Phế vật này cũng tới đây sao? Không phải hắn bị đứt đoạn kinh mạch, tu vi mất hết rồi sao? Chẳng lẽ hắn cũng muốn tham gia lễ săn thú? Lấy thực lực của hắn, ngay cả người bình thường cũng không đánh lại được, đi Bạch Màn Sơn săn bắn là muốn tìm chết sao? Nói không chừng tiểu tử này đã sụp đổ từ đâu rồi, nhưng không dám tự sát, đành phải để yêu thú ăn thịt hắn, miễn cho khỏi mất mặt vì xấu hổ đó mà. Diệp Húc liếc mắt điếc tai, thế nhưng đã thấy phủ chủ Diệp Tư Đạo bước tới bên này, mà Tam Bảo nhắm mắt đi theo sau hắn. Diệp Húc vội vàng xuống ngựa không người nói, xin chào phủ chủ. Diệp Tư Đạo đánh giá hắn từ trên xuống dưới mấy lần, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Diệp Húc chỉ cảm thấy mắt của hắn sáng như đuốc, dường như có thể xuyên thấu lục phủ ngũ tạng của mình, nhìn thấu tất cả lục phủ ngũ tạng, thậm chí ngay cả ý nghĩ trong lòng của mình dường như cũng không thể gạt được ánh mắt của hắn. Bản thân thương thế khỏi hẳn, tu vi dần dần khôi phục, chuyện này khẳng định không thể gạt được hắn. Người rất không sai, ta nguyên tính toán đưa cho người một món đồ, hiện giờ xem ra không cần rồi. Diệp Tư Đạo trong mắt hiện ra nụ cười, xoay người đi trở lại tế đàn. Diệp Phúc ánh mắt nhấp nháy trong lòng buồn bực, chẳng lẽ phụ chủ tới thăm ta chỉ là vì khen ta một câu thôi sao? Còn nữa, phụ chủ hắn muốn đưa cho ta vật gì vậy? Diệp Tư Đạo trở lại tế đàn, dường như buông lỏng được tảng đá lớn trong lòng. Vẻ mặt của hắn vui vẻ, gật đầu chào hỏi nhiều người, làm cho mọi người đều liếc mắt nhìn khó hiểu. Diệp Tư Đạo, tên này điên rồi sao? Không ngờ lại cười với ta, chẳng lẽ muốn trầm chọc ta nằm đó thủ hắn sao? Một lão già khoác áo bào đỏ như lửa, ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ trong lòng. Một vị lão già mặc áo bào xám khác trên tế đàn nhấp nháy ánh mắt, dường như là hướng tùy tùng bên cạnh cười mà nói. Diệp Tư Đạo sắc mặt luôn luôn không thay đổi, là lão tử ta tưởng hắn bị bệnh quái gì cơ, cơ mặt chết cứng rồi chứ gì, hôm nay lại phát điên cái gì vậy chứ, không ngờ lại còn mỉm cười, cười tới thật là khó tin đấy. Diệp Tư Đạo đi thẳng tới vị trí của Diệp gia rồi ngồi xuống, ý cười vẫn không dứt. Mã Tam Bảo đứng dọc lưng của hắn nhỏ giọng nói, phụ chủ vì sao vui vẻ thế như vậy? Diệp gia ta có người kế tục, tự nhiên ta phải vui vẻ rồi. Diệp Tư Đạo quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn một cái như cười như không mà nói, hay cho Mã Tam Bảo giấu diếm ta tốt quá nha. Mã Tam Bảo trong lòng chấn động, Diệp Tư Đạo nói như vậy không thể nghi ngờ là đã coi Diệp Húc là người thừa kế của mình. Hắn cười khổ mà nói, thật ra không cho ta truyền ra ngoài, phụ chủ lại không hỏi. Tam Bảo tự nhiên không dám nói chuyện này, phụ chủ không biết ngài muốn đưa cho thất gia cái gì vậy. Diệp Tư Đạo bàn tay nhẹ nhàng lật một cái, lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp ngọc lung linh, thở hắt rào rồi nói, chính là đồ vật này đây, tuy nhiên hiện tại nó đã vô dụng với hắn. Đây là... Diệp Tư Đạo nhẹ nhàng nói một câu, thiền hương tục mệnh đan. Mã Tam Bảo trong lòng rung mạnh, thất thành nói, chẳng lẽ là thiên hương tục mệnh đan trong Lương Vương phủ Thanh Châu? Lương Vương cất viên đan dược này như tính mạng của mình, như thế nào lại ở trong tay của phủ chủ rồi? Thanh Châu Lương Vương phủ vù sĩ rất là đông, Lương Vương lại là cao thủ vù đạo lừng lẫy. Diệp Tư Đạo không biết dùng thủ đoạn gì, không ngờ có thể lấy được thiền hương tục mệnh đan trong tay của Lương Vương. Diệp Tư Đạo cười ha ha, đột nhiên ho khan kịch liệt, sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt, lập tức khôi phục lại hồng nhuận. Phủ chủ, ngài bị thương rồi sao? Mã Tam Bảo trong lòng cả kinh. Diệp Tư Đạo phất phất tay ngạo nghễ nói, chút thương thế này không coi là gì cả. Trước đây ta rời khỏi Liễu Châu vài ngày, lẻn vào trong Lương Vương phủ, cướp được thiên hương tục mệnh đan. Thành Châu Lương Vương đích xác là lợi hại, nhưng ta cũng không kém đâu. Ta bị thương, hắn cũng không tốt hơn ta chút nào. Mã Tam Bảo hoảng sợ, Diệp Tư Đạo mấy ngày trước đúng đã mất tích một thời gian, không ngờ được hắn lại chạy tới Thành Châu ngoài ngàn dặm, xâm nhập vào Lương Vương phủ, ác chiến một trận với Lương Vương. Mã Tam Bảo trầm mặc một lát rồi nói, phụ chủ vì sao ngài không nói cho thất gia biết? Diệp Tư Đạo không cho là đúng mà nói, nếu thương thế của hắn chưa lành, ta tự nhiên sẽ nói cho hắn biết, dùng thiên hương tục mệnh đan chữa thương. Hiện giờ thương thế của hắn đã khỏi hẳn, nói cho hắn chuyện này chẳng phải là ta làm ra vẻ thi ân cho hắn sao? Mã Tam Bảo trong lòng thở dài một tiếng, Diệp Tư Đạo chính là có tính cách này, rõ ràng toàn tâm toàn ý vì Diệp gia, nhưng cũng không muốn cho bất kỳ ai biết. Diệp Tư Đạo sau khi rời đi, Diệp Húc lại cảm giác được từng ánh mắt khác thường nhìn vào trên người hắn, hâm mộ, ghen tị, thù hận, địch ý đều có đủ cả. Diệp Húc lờ đễnh, hắn đã trải qua thay đổi rất nhanh, tâm tình sớm tôi luyện tới mức thấu triệt rồi, ánh mắt của người khác căn bản không nhiễu được tâm tình của hắn. Đại điển tế tổ dần dần tới lúc kết thúc, đệ tử tam đại gia tộc đều lên ngựa chuẩn bị rời đi. Lễ sản thú ngày hôm nay đặc biệt nhiều, Diệp gia có hơn 40 người, Phương gia cùng Chu gia cũng có hơn 30 người. Tam đại thế gia lại phái ra hai gã ngoại môn tổng quản đạt tới trình độ cảnh giới tiền thiên đi bảo vệ, nhân số đạt tới hơn 120 người. Đại điển tế tổ chấm dứt, đệ tử tam đại thế gia lập tức lên đường, người như hổ, ngựa như rồng, gào thét hướng về Bách Màn Sơn phóng đi, khí thế như rồng, tuấn mã đi tới qua nơi nào, bụi mù tràn ngập bay lên. Diệp Húc không nhanh không chậm đi theo phía sau đệ tử Diệp gia. Phía sau cách đó không xa còn có hai vị tổng quản ngoại phủ Diệp phủ phái tới bảo vệ bọn họ. Diệp Ly cũng ở trong số đó. Diệp Ly và một gã phó tổng quản Quách Hòe đều xuất thân từ đô tài. Bọn họ đều là sau 30 tuổi mới bước vào cảnh giới võ đạo tiên thiên, không có tư cách trở thành vũ sĩ, nhưng địa vị ở trong Diệp phủ lại cực kỳ cao. So sánh với những người khác đang khẩn trương, hai người này có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, thi thoảng lại còn nói giỡn vài câu nữa. Sở dĩ phải ra tiên thiên cao thủ trấn thủ, chủ yếu là bởi vì yêu thú trong Bách Màn Sơn rất đông, trong đó có đủ loại đã tu luyện thành yêu quái, yêu ma, thực lực khủng bố vô cùng, có thể so với tù sĩ. Gặp được loại yêu quái, yêu ma, đệ tử tam đại thế gia căn bản không có bất luận sức phản kháng gì cả. Mỗi năm tới đệ sản thú đều xuất hiện tình huống đệ tử tổng thất bị chết đi. Diệp Húc thậm chí nhớ rõ mấy năm trước đây, có một lần Bách Man Sơn bạo phát yêu thú bạo động. Năm đó đệ tử tổng thất Diệp gia tham gia đệ sản thú, ước chừng chết đi 9 người. Ngay cả tam ca Diệp Hạo, tứ tỷ Diệp Xanh cũng chết trong tay yêu thú. Hai đại vũ hoàng thế gia còn lại cũng không khả quan hơn là mấy. Đệ tử tổng thất chết thê thảm và nghiêm trọng hơn nhiều. Sau đó tam đại thế gia liên kết đi điều tra, biết được Bạch Màn Sơn xuất hiện một tồn tại có thực lực tam chân cảnh, Hỗn Nguyên Kỳ đại yêu, thao túng yêu thú công kích đệ tử tam đại thế gia mới xuất hiện ra thảm án như vậy đấy. Đại yêu này lập tức bị gia chủ tam đại thế gia liên kết giết chết. Từ đó về sau, mỗi lần tới đế săn thú, tam đại thế gia đều phái phù sĩ đi tìm kiếm trong Bách Màn Sơn một phen. Bọn họ đánh đuổi yêu quái yêu ma, đồng thời còn phía tổng quản ngoại môn đi theo bảo vệ bọn họ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào có thể xảy ra. Diệp đi thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái, sắc mặt âm tình bất định. Đợi khi nhìn tới Phương Hòa và Phương Trình đi bảo hộ đệ tử Phương gia, sắc mặt của hắn mới giãn ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm hiểm. Phương Trung Sơn quả nhiên phái Phương Hòa tham gia lễ săn thú này. Thực lực của Phương Hòa so với ta chỉ kém hơn một bậc mà thôi. Có Phương Hòa, hơn nữa còn có ta, hai đại tiền thiên cao thủ. Diệp Húc, xem lần này ai có thể cứu được ngươi. Thiếu Bảo. Chu Thế Văn rời khỏi đội ngũ Chu gia, đuổi theo Diệp Húc. Phương Thần cũng phóng ngựa đi theo. Chu Thế Văn quay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn một cái, hướng Diệp Húc cười tủm tỉm mà nói. Thiếu Bảo này, chúng ta hai nhà Chu Diệp đàm đám hỏi đi. Ta cả cửu muội của ta cho ngươi. Ây chà chà, cửu muội của ta là thiên hương quốc sắc, tiện nghi cho tiểu tử nhà ngươi rồi. Diệp Húc nháy nháy mắt, có chút hoài nghi, nhìn ra người thô kệch của Chu Thế Văn kia. Trong đầu hắn hiện ra một hình ảnh đại thẩm trùng điên, dáng vẻ cao lớn thô kệch, có cái râu quai nón, không khỏi rùng mình lên một cái. Em rể. Chu Thế Văn quen thuộc vỗ vỗ đầu vai của Diệp Húc, nhớn mày, nháy mắt mà hỏi, nhỏ giọng nói. Chờ ta trở thành gia chủ Chu gia, người, ta, Chu Diệp, hai nhà cùng liên kết với nhau, diệt cái tên công tử bột Phương gia kia nha. Phương Thần nghe thấy thế, hắn lòng dạ âm trầm, vui mừng không đổ ra ngoài, cũng không khỏi tức giận, trợn mắt nhìn về phía Chu Thế Văn. Liên kết với người tiêu diệt Phương gia, tiếp theo có phải là Diệp gia chúng ta không? Diệp Húc chụp lấy tay của hắn, bất động thành sắc nói. Chu Thế Văn cười gượng hai tiếng, không hổ là em rể của Chu Thế Văn ta, não cũng rất linh hoạt nhỉ. Lăn đi cho ta. Chu Thế Văn phẫn nộ, nén ngựa dừng lại, đi tới bên cạnh Phương Thần, còn chưa mở miệng, Phương Thần đã cười lạnh mà nói. Này Thế Huynh, nếu người tới đây để chào hàng muội muội của ngươi, thì tốt nhất là đừng có nói còn hơn. Công tử bột, ta nghe nói nhị tỷ Phương Tinh của ngươi dịu dàng thục nhan, là tiểu mỹ nữ xinh đẹp nhất Phương gia, không bằng ngươi cả nhị tỷ của ngươi cho ta, ngươi thấy thế nào, cậu em vợ? Miệng lưỡi của Chu Thế Văn giống như là mật ngọt vậy, nhỏ giọng nói. Này cậu em vợ, chờ ta trở thành Chu gia gia chủ, ta và ngươi, Chu Phương hai nhà liên kết tiêu diệt Thiếu Bảo và Diệp gia có được không? Phương Thần tức giận tới nay vẫn phát run, sắc mặt xanh mét, lạnh tới trên mặt có cả một tầng băng mỏng, nổi giận mà nói, cút ngay. Diệp Húc ba người dắt tay nhau chạy tới Bách Màn Sơn. Đám người Diệp Bân, Diệp Phong nhìn thấy ba người cười cười nói, nghiễm nhiên như một đoàn thể nhỏ, không khỏi tức giận tới phát run cả lên. Bọn họ thế mới biết, Diệp Húc mặc dù biến thành phế vật trong mắt của người khác, nhưng trong mắt thiên tài chân chính, hắn vẫn là người được coi trọng vô cùng. Chân chính tuyệt thế thiên tài, có cái vòng nhỏ hẹp của chính mình, đoàn thể nhỏ này căn bản không phải bọn họ có tư cách cùng khả năng đi vào. Trần Đông không đùa cùng xà trùng, Phượng Hoàng không làm bạn với chim sẻ, đạo lý là như vậy đấy. Không giết chết Diệp Húc tiện đồ kia, chúng ta vĩnh viễn thấp hơn hắn một cái đầu, không được người ta coi trọng. Cái gọi là Diệp phủ tam kiệt cũng chỉ có thể là chuyện chê cười thôi. Rốt cuộc, đội ngũ cũng đi tới dưới chân Bách Man Sơn. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy quần sơn Bách Man Sơn liền miên không thôi, tung hoành mấy ngàn dặm, không biết có bao nhiêu kỳ sơn trùng điệp tận chân trời. Loang thoáng truyền tới tiếng yêu thú rống. Phiến núi lớn này ở sâu bên trong cất giấu bí mật vô cùng, nguy hiểm rất lớn, thậm chí ngay cả tam đại hoàng phù thế gia cũng không thể tiến vào sâu trong Bách Man Sơn, chỉ thăm dò 10 ngọn núi bên ngoài mà thôi. Mỏ của tam đại thế gia cũng ở bên ngoài Bách Man Sơn. Chú Thế Văn trợn tròn con mắt, chẳng nhìn đám núi điền biển phập phồng, đột nhiên cười ha hả mà nói: "Này công tử Bột, có dám đánh cuộc một phen không? Lần săn bắn ở Bách Man Sơn này, xem ai săn được yêu thú quý báu hơn, giá trị cao hơn nhá." Vương Thần khẽ mỉm cười, phe phẩy cái quạt giấy trong tay cười cười nói: "Ta cũng đang có ý này đây." Vừa dứt lời, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Diệp Húc cười nói: "Diệp Thế Huynh có hứng thú đùa không?" Diệp Húc khóe miệng lộ ra một nụ cười, tính thêm ta một người. Chú Thế Văn ánh mắt sáng lên cười ha hả rồi nói: "Nếu Thiếu Bảo cũng đã muốn đánh cược, vậy thì không thể nào tốt hơn được rồi. Nếu ta thắng, người phải cưới muội muội của ta, làm em rể của ta. Này công tử Bột, người nếu bị thua, tỷ tỷ Phương Tinh của người phải gả cho ta." Phương Thần hừ lạnh một tiếng cười lạnh nói: "Chủ huynh ham thích chào hàng muội muội của mình như vậy, có phải lo lắng muội muội nhà người rất xấu không gả ra ngoài được không?" Chú Thế Văn cả giận nói: "Muội muội của ta và ta cùng là một mẹ sinh ra. Lão tử ta anh tuấn tiêu sái như vậy, muội muội làm sao mà xấu xí được chứ?" Diệp Húc và Phương Thần liếc nhau thầm nghĩ: cùng một mẹ sinh ra với cái thằng này, quả nhiên là xấu không thể gả ra ngoài được rồi. Phương Thần xếp quạt lại, ngạo nghễ nói: "Nếu như ta thắng, ta muốn hai người các người lần sau gặp ta và nhượng bộ lùi binh." Chu Thế Văn muốn gả muội muội chính là muốn hợp nhất tam đại gia tộc, thống nhất vũ đạo Liễu Châu, thâu tóm bà thế gia khác dưới trướng của mình. Mà Phương Thần muốn Chủ Thế Văn cùng Diệp Húc sau này gặp hắn phải nhượng bộ lui binh. Sau này vu đạo đại thành, trưởng quản Phương gia tấn công hai đại thế gia khác, khiến cho Chủ Thế Văn cùng Diệp Húc không thể ra tay. Bọn họ hai người đều là thiên tài kiệt xuất, trí mưu thâm trầm. Hai trận đánh cuộc này nhìn qua thực không có nội dung gì, nhưng lại mang ý nghĩa trọng đại. Bọn họ đúng là kiêng kỵ thật sâu lẫn nhau, vừa muốn giao thủ với đối phương, giặc mình cao thấp, lại lo lắng đối thủ đỏ sưng tới chết. Bởi vậy mới có loại đánh cuộc này đây. Chu Thế Văn và Phương Thần nói xong, ánh mắt dừng ở trên người của Diệp Húc, chờ đợi hắn đánh cuộc. Diệp Húc khẽ mỉm cười nói: "Nếu như ta thua, sau này Diệp gia ta thâu tóm hai nhà các người, sẽ lưu lại cho hai các người một mạng." Chu Thế Văn cùng Phương Thần nhất thể tức giận hừ một tiếng. Trận đánh cuộc này cực kỳ không công bằng. Chu Thế Văn và Phương Thần đúng là đều có ý nghĩ kiêng kỵ lẫn nhau, trong đánh cuộc cũng không muốn cho mình và đối phương liều sống liều chết. Mà Diệp Húc đánh cuộc lại không có loại hạn chế này. Bất kể thắng thua, đều là phải thâu tóm hai đại thế gia khác. Cho nên khác biệt chính là, lần đánh cuộc này, Diệp Húc trong tương lai đánh bại được hai thế gia kia, sẽ lưu lại cho bọn họ hai người một mạng. Chuyện này đại biểu cho một loại niềm tin chưa từng có từ trước tới nay. Nếu như hắn thắng, thậm chí Chu Thế Văn và Phương Thần cũng không đặt ở trong mắt của hắn, kiêu ngạo can rỡ, ngạo mạn không chịu nổi. Chu Thế Văn xoa tay cười ha hả nói: "Thiếu Bảo, ngươi quả nhiên vẫn kiêu ngạo như xưa, xem ra vì cái mạng nhỏ này mà lão tử ta phải cố gắng thắng người mới được. Vì hạnh phúc của muội muội ta, em rể này là người định rồi, lão tử cũng đánh cuộc với ngươi." Phương Thần cười lạnh: "Nhân sinh một đời khó gặp gỡ được một đối thủ, phần bộ may mắn không ngờ gặp được cả hai, ta cũng đánh cược phen này." Vỗ tay hoan nghênh làm thề. Ba thủ trưởng đánh vào một chỗ, Diệp Hùng ánh mắt ngừng trọng, chỉ cảm thấy hai cỗ chân khí phóng thẳng tới chỗ mình. Một đạo mãnh liệt như hỏa, một đạo nặng như núi Thái Sơn. Hiển nhiên là Chu Thế Văn cùng với Phương Thần nhìn thấy vẻ mặt chắc chắn của hắn như vậy, cho nên muốn động thủ thử. Diệp Húc cất tiếng cười to, không hề ẩn giấu lực lượng. Thường bình chân khí tùy tâm mà động, chỉ thấy bàn tay thoáng một cái liền biến thành bầu tím đen. Kình phong bắn ra bốn phía, một đỏ, một vàng, một tím, mà cỗ kình phong nhằm về phía mặt đất. Đột nhiên mặt đất hiện lên một bờ dài. Cũng là do hậu thổ bá thể thần công của Chu Thế Văn, chân khí nội điểm không lọt ra ngoài, hấp thẳng xuống mặt đất rồi. Cửu Dương Liệt Hỏa thần công của Phương Thần lại có cảnh tượng khác, mặt đất không ngờ bị cháy đỏ rực một mảng, một phiếm liệt khí bốc lên hống hách vô cùng. Mà Diệp Húc thường mình chân khí rơi xuống, trên mặt đất ngay cả một trường ấn cũng không có, chỉ thấy những ngọn cỏ trên mặt đất đột nhiên điên cuồng sinh trưởng, một phiến cỏ dại nguyên chỉ cao có hai ba tấc, không ngờ trước mắt đã trưởng thành cao hơn một nửa người, xanh và tươi tốt vô cùng. Ba người bọn họ tinh thông võ học, rõ ràng đã ba loại thuộc tính bất đồng khác nhau. Diệp Húc thân hình hơi thoáng lên một cái, trên mặt xuất hiện đám bầy tía, lập tức sắc mặt phục hồi lại như cũ, toàn thân áo lam cũng xẹp xuống. Chu Thế Văn cười hà hà, phóng ngựa chạy như bay, hướng tới đám đệ tử Chu gia, thanh âm truyền từ xa xa tới. Diệp Thiếu Bảo, khó trách người lại kiêu ngạo như vậy, hóa ra thương thế người đã khỏi hẳn rồi, thậm chí tu vi cũng khôi phục lại vài phần. Tuy rằng chỉ có người luyện tới lục trọng thôi, nhưng thực lực lại so với thất trọng còn lợi hại hơn. Tuy nhiên lần này người lại thua cuộc chắc chắn rồi, lão tử đi trước người một bước. Thương Minh luyện thể quyết lục trọng mà muốn thắng chúng ta còn kém xa lắm. Phương Thần liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái thật sâu, sau đó cũng phóng ngựa rời đi. Dưới chân của Bách Màn Sơn, Diệp Ly cùng Quách Khỏe hai người đứng chung một chỗ, lạnh lùng nhìn hơn 10 vị đệ tử Diệp gia trước mặt. Quách Khỏe trầm giọng mà nói, lần lễ săn thú này trong 10 ngày, ngày đầu tiên ta và Diệp Ly tổng quản hai người mang một đội, quen thuộc phụ cận địa lý. 9 ngày này còn lại, các người hành động tự do. Sau 10 ngày, bất kể có thu hoạch được hay không, đều phải tu hợp lại đây. Hiện giờ, ta đọc tới tên của ai, người đó đứng bên ta, không có đọc tới tên, đứng ở bên cạnh Diệp Ly tổng quản. Bạch Màn Sơn nguy hiểm trùng trùng, lần đầu vào trong núi, nếu một mình đi lại, khẳng định sẽ hữu tử mà vô sinh. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Quách Khỏe Diệp Ly đám người mang đội cũng là muốn đám đệ tử tôn thất của Diệp gia quen thuộc chung quanh nơi này. Nhưng về phương diện khác thì cũng là huấn luyện bọn họ ý thức chiến đấu, tránh cho bị thương vong. Quách Khỏe đọc tên xong, Diệp Húc phát hiện ra mình bị phân phối tới đội ngũ của Diệp Ly, trong lòng không khỏi hơi trầm xuống. Đồng thời bị phân phối tới đội ngũ của Diệp Ly còn có Diệp Bân, Diệp Phong, một đám người như vậy. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, lộ ra nụ cười lạnh. Diệp Phong tiến tới một bước, chắp tay nói, Diệp Ly, cha ta bảo ta vẫn an ngươi. Diệp Ly lộ ra vẻ cảm động, vội vàng cười nói, thiếu gia nói quá lời rồi, lão nô làm sao dám phiền lão gia vẫn an cơ chứ. Phụ thân của Diệp Phong là Diệp Tử Mẫn, chính là tổng quản nội phủ, một trong ba người cầm quyền lớn nhất của Diệp phủ. Diệp Ly là nô bộc của Diệp Tử Mẫn, Diệp Tử Mẫn đề bạt hắn, khiến cho hắn đảm nhiệm ngoại môn tổng quản. Diệp Phong liếc mắt nhìn Diệp Húc nhỏ giọng nói, Diệp Ly, người có biện pháp nào tiêu diệt tên phế vật kia không? Diệp Ly trong lòng vừa động, nhỏ giọng cười mà nói, thiếu gia yên tâm, Diệp Thiếu Bảo phế vật này, lão đồ giết chết hắn giống như là giết một con cầu vậy. Đợi thiếu gia xem thủ đoạn của lão đồ đi, khiến cho hắn muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Năm người Diệp Phong trong lòng đại thịnh, hùng tận nhìn về phía Diệp Húc, dường như là nhìn một người đã chết rồi vậy, mặt lộ ra sát khí không chút kiêng dè. Diệp Húc nhìn thấy ánh mắt của tất cả mấy người, trong lòng chua xót, những người này là huynh đệ của ta sao? Miệng của hắn lộ ra một nụ cười khổ, lập tức tâm tình kiên cường, sát khí trong lòng đại động. Nếu các người muốn đẩy ta vào chỗ chết, vậy đừng trách ta vô tình, trước tiên giết các người rồi nói sau. Bên trong đệ tử Diệp gia, duy nhất cho hắn cảm thấy thân tình chỉ có một mình đại ca Diệp Tần thôi. Diệp Húc tuổi còn nhỏ, cơ hồ bần hàn khốn khổ vô cùng. Trong Diệp phủ không có ai coi trọng hắn, chỉ có Diệp Tần đối với hắn đặc biệt yêu thương cùng chiếu cố. Quách Khỏe phân đội ngũ xong, Diệp Ly lập tức quát lớn một tiếng. Hai người dẫn đệ tử Diệp ra thúc giục Tuấn Mã nhảy vào trong Bách Màn Sơn. Hơn 20 danh kỵ sĩ giao nhau mà qua. Quả lại trong rừng rậm không thôi, nhưng như dẫm lên trên đất bằng, hướng Thâm Sơn chạy đi. Diệp gia Vu Hoàng Thế gia lớn nhất Liễu Châu Thành, đệ tử từ trước tới nay tình tù võ nghệ, bắn cùng cưỡi ngựa là một bắt buộc của đệ tử thế gia, cực kỳ tinh diệu. Diệp Húc phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy cây cối hai bên càng ngày càng tùm, thậm chí ngay cả những cây dây leo cũng to bằng cả cái thùng nước. Trong rừng cây thỉnh thoảng có một vài dã thú chấn kinh nhảy ra ngoài, trong lúc hốt hoảng lập tức bị đệ tử Diệp gia dùng một tiện bắn chết. Những con này chỉ là dã thú phổ thông, còn không được gọi là yêu thú. Yêu thú chân chính là chỉ những dị chủng lây dính nguyên khí thiên địa, da lông cứng cáp, có thể so với áo giáp, hành động nhanh nhẹn, nhanh như thiểm điện. Hơn nữa, có được năng lực khủng mạnh không thể tin nổi. Hổ báo bình thường gặp được một con yêu thú cấp thấp nhất cũng không chịu nổi một kích. Càng người yêu thú là bảo dược, cực kỳ là quý báu. Da lông có thể làm nhuyễn giáp, răng nanh cốt cách có thể rèn ra loại binh khí sắc bén. Những tài liệu khác trên người đó có thể chế dược, luyện đan, thậm chí có thể là bắt giữ yêu thú để chăn nuôi, dùng để hộ viện. Bởi vậy, mỗi một lần lễ săn thú đối với đệ tử quý tộc mà nói đều là một lần cơ hội phát tài. Bán cho thường gia có thể được của cải gia sỉ, đồng thời cũng có thể cống hiến cho gia tộc, đổi lấy tư cách đi vào trong vũ khố, chọn lựa vũ khí hoặc tâm pháp. Nếu đạt được tài liệu quý giá, Diệp gia thậm chí sẽ cho phép con cháu tiến vào trong vũ khố đạt được vũ pháp. Yêu thú tổng cộng chia làm 10 bậc, đối ứng võ đạo 10 trọng cảnh giới. Yêu thú đạt tới thập giai, thực lực có thể so sánh với võ đạo cao thủ tiên thiên. Phẩm bậc yêu thú càng cao, giá trị cũng lại càng cao. Siêu việt bậc thập giai thì không còn là thú nữa, mà là tinh, quái, mở ra linh trí, có thể tu luyện, hút lấy thiên địa linh khí, tinh thông vũ pháp, còn được thần thông vũ sĩ. Mặc dù là cảnh giới cao thủ thiên tiên, hoặc là gặp được loại tinh quái này cũng chỉ có một đường chết. Đột nhiên, phía trước đường ngũ truyền tới thanh âm ồn ào. Diệp Húc trong lòng vừa động, thầm nhủ, phát hiện yêu thú rồi sao? Diệp Ly dùng ngựa tiến lên, cào giọng quát, vây lấy nó, không cần phải đánh chết. Hơn 20 danh kỵ sĩ hô lên, dùng ngựa chạy tới vây khốn yêu thú, thủ nhỏ vòng vây lại. Đợi khi vòng vây thu nhỏ lại chừng 4-5 trượng, chư vị kỵ sĩ ngồi trên ngựa ngơ ngác nhìn, có phải tên thiếu niên lẩm bẩm nói, đây là yêu thú sao, cũng quá nhỏ. Chỉ thấy trong vòng vây là một con thỏ nhỏ, lông vàng tai đen, hình thể dài hơn 2 xích, cái lỗ tai đen thật dài, thường thường là run lên một chút, nhìn đáng yêu vô cùng. Trong miệng của nó lại có hai cái răng nanh dài, chừng 3-4 tấc, dữ tợn và sắc bén, không giống như động vật ăn cỏ, ngược lại giống mạnh thú ăn thịt hơn. Con thỏ chạy đồng chạy tây một chút, nhảy dựng lên, nhanh như thiểm điện, vài lần suýt chút nữa chạy thoát khỏi vòng vây, rồi lập tức bị kỵ sĩ bước lùi trở về. Một con rồng. Diệp Húc cẩn thận đánh giá con thỏ này, trong lòng vừa động, lập tức nhớ tới cái lai lịch con yêu thú này. Con yêu thú này thoạt nhìn giống con thỏ, nhưng kỳ thật cũng là một chủng loại khác, tên là rống. Yêu thú bậc năm cực kỳ hung ác. Thực lực của rống trong yêu thú cũng không mạnh, nhưng có một tuyệt chiêu, nó kêu lên vang dội, có thể đánh chết mãnh hổ. Diệp Húc năm đó lần đầu tiên đi săn thú, suýt chút nữa bị thiệt hại nặng nề trên tay con yêu thú này. Diệp Ly liếc mắt nhìn chung quanh một cái, trầm giọng nói, Diệp Chiếu, người lần đầu tiên tham gia lễ săn thú này, con rống này là con mồi đầu tiên của ngươi, người bắt giết nó đi. Một thiếu niên áo gấm tuổi chừng 11-12 tuổi bước ra khỏi hàng, nhảy xuống tuấn mã. Hắn lằng kèng rút kiếm ra, trên khuôn mặt non nớt có chút hưng phấn, hướng tới con rống đâm tới. Mũi kiếm hiện lên một đoá hoa, kiếm pháp tương đối tình diệu. Diệp gia kiếm pháp thượng thừa, hoán hòa tứ thập cửu thức. Con rống kia cũng không tránh, thẳng nghênh tiếp Diệp Chiếu. Bảo kiếm sắc bén đâm vào trên người của nó, không ngờ tuôn ra một chuỗi hỏa hoa. Đừng nói là đâm thủng da của nó, thậm chí ngay cả một sợi lông cũng không thể chặt đứt. Diệp Chiếu tuy nhỏ tuổi, nhưng kiếm pháp và thần pháp đều cực kỳ xuất chúng. Thần như liễu, phiêu đãng trong gió. Thấy không thể đâm bị thương rống, liền lập tức biến chiêu lùi về phía sau. Diệp Húc nhìn Diệp Ly trong lòng thì kinh ngạc. Đệ tử Diệp gia lần đầu tiên tham gia lễ săn thú. Diệp Ly thân là tổng quản ngoại môn, phải chỉ điểm sở trường cùng sở nhược của yêu thú, lấy thế mạnh của ta mà đánh vào thế nhược của yêu thú. Nhưng Diệp Ly lại để Diệp Chiếu xuất chiến mà căn bản không có nhắc nhở hắn chú ý tới chuyện này. Diệp Chiếu và ta giống nhau, cha mẹ mất sớm, ở Diệp phủ không có bất luận hậu trường gì. Diệp Ly lão cầu này khinh người quá đáng, không nói cho người ta biết sở trường cùng nhược điểm của rống, rõ ràng là muốn Diệp Chiếu bị chịu thiệt thòi lớn mà lập uy. Diệp Húc trong lòng thầm giận, Diệp Ly thân là nô tài của Diệp phủ, căn bản không có làm bổn vận của nô tài, ngược lại cậy ra lên mặt, y vào mình là tổng quản ngoại phủ của Diệp gia, đằng sau lão lại có Diệp Tử Mẫn làm chỗ dựa, nô lớn khi chủ, thậm chí ngay cả đệ tử tổng thất cũng không để vào trong mắt, tùy ý mà khi dễ. Diệp Chiếu thừa dịp còn rống kia bị bức lùi, lập tức tiến lên, nhấc trường kiếm trong tay hướng tới hai con mắt của con rống mà đâm tới, mũi kiếm rùng rùng hóa thành một đóa hoa lớn màu tuyết trắng. Tiểu thỏ tử, người chính là con mồi thứ nhất của ta trong lễ săn thú này. Diệp Chiếu thấy con rống kia không kịp né tránh, trong lòng mừng rỡ, cào giọng quát. Nào biết một kiếm này chưa đâm ra, đã thấy đôi tai màu đen của con rống hút lấy khí. Trong chớp mắt, bùng liền phồng lên giống như một viên cầu thật to lớn. Kiếm quang đâm tới, miệng con rống mở rộng ra, lộ ra cái răng nanh cực kỳ dữ tợn, quát tháo thành tiếng. Thể hình của yêu thú không lớn, nhưng thanh âm không ngờ lại kinh người như vậy. Sóng âm vừa lao ra, trên không trung hình thành một trường âm ba màu xanh, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một đạo thanh âm tiếp một đạo thanh âm, kiếm quang của Diệp Chiếu bị dập nát, hung hăng nện vào ngực của hắn. Diệp Chiếu như dính đòn nghiêm trọng, Thật Khiếu phun máu, bay ngược ra ngoài mấy trượng, đánh trên một thân cây, mềm nhũn té xuống mặt đất, vẫn không nhúc nhích, cũng là bị chấn đến ngất đi rồi. Thậm chí ngay cả Tuấn Mã dưới khố đệ tử Diệp gia chung quanh cũng bị tiếng trống to làm cho thất kinh, đều đùi lại phía sau. Những người lần đầu tiên tham gia lễ săn thú sợ tới mức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngơ ngác nhìn nhau. Đây là thực lực của yêu thú ư? Khủng khiếp thật. Yêu thú kia dùng bốn chân đạp mạnh xuống đất, ngay sau đó liền hiện ra trước người Diệp Chiếu, mở to cái mồm dữ tợn cắn tới cổ của hắn. Diệp Ly hư lạnh một tiếng, huy tay áo, hất yêu thú cuồn cuộn nổi lên, đưa ra lại trong một vòng vây trung ương. Lão không thèm nhìn tới Diệp Chiếu một cái, cười lạnh mà nói, đây chính là kết quả của thực lực không đủ, gặp được yêu thú chớ tham công tiến mạnh. Đầu tiên là phải hiểu được sở trường và nhược điểm của yêu thú ấy, chỉ có như vậy mới có thể bách chiến bách thắng. Tiếp đó, Diệp Ly ánh mắt nhìn về phía Diệp Húc, khóe miệng lộ ra nụ cười âm hiểm nói, Diệp Thiếu Bảo, tới lượt người thu phục còn yêu thú này đi. Những đệ tử Diệp gia ồn ào thì thầm với nhau, nghị luận sôi nổi không thôi, cũng vô cùng bất ngờ với quyết định này của Diệp Ly.